Trọng sinh trường quân đội, thiếu tướng Phúc Hắc thiếu dạy dỗ. Chương 253, tương lai thiên lạc sẽ như thế nào? 1. Góc truyện audio.com. Cô thiếu tướng, An Liệt Giặc nhìn thấy cô kinh thế, làm tư thế tiêu chuẩn rồi chào một cái theo nghi thức quân đội. An viện trưởng, ngài nói tình hình với An quân y đi. Cố kinh thế nói với An sở gật gật đầu, sau đó tỉ mỉ kể lại tình trạng của thiên lạc cho An Liệt Giặc. Nghe An sở miêu tả, khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc của An Liệt Giặc hiện lên thần sắc đông lạnh. Tôi cần phải bắt mạch, An Liệt Giặc nói, nói xong, hắn liền xoay người đi đến giường thiên lạc. Trong tất cả lĩnh vực y học, An Liệt Giặc am hiểu nhất chính là trung y, giữ im lặng. Hướng Cố Kinh Thế và Sở Ân nói, An Liệt Giặc ngồi xuống mép giường, bắt mạch cho thiên lạc, từng giây một trôi qua, hai mắt Cố Kinh Thế ngưng tụ tia sáng đông lạnh, tim cũng luôn treo lơ lửng, chưa từng khẩn trương cùng lo lắng như vậy bao giờ, đây là lần đầu tiên hắn để ý một người như thế. Ước chừng qua 5 phút đồng hồ, An Liệt Giặc đặt tay thiên lạc vào trong chăn, Cố thiếu tướng, tôi muốn nói chuyện một chút. An Liệt Giặc nhàn nhạt nhìn Cố Kinh Thế nói, ngữ khí ngưng trọng hiếm có, tôi đi ra ngoài chờ trước, ánh mắt Sở Ân trông như đã hiểu, lập tức ra ngoài phòng bệnh, sau khi cửa phòng bệnh bị đóng lại, An Liệt Giặc liền hỏi Cố Kinh Thế, hiện tại hẳn là cậu đã biết Thiên Lạc kỳ thật là nữ sinh rồi. Cố Kinh Thế nhàn nhạt gật gật đầu, đôi mắt đen láy nhìn An Liệt Giặc nói, chuyện này tôi hy vọng vẫn là bí mật như cũ. Tôi biết, lúc trước An Liệt Giặc bắt mạch cho Thiên Lạc đã biết cô là nữ sinh. Nếu anh muốn nói ra, như vậy cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Rốt cuộc là vì sao Thiên Lạc còn chưa tỉnh? Cố Kinh Thế trầm giọng hỏi. Cơ thể Thiên Lạc rất đặc biệt, trong con mắt linh hoạt ánh lên tia sáng nghiền ngẫm. An Liệt Giặc chậm rãi nói. Thể chất Thiên Lạc là hắc ám thuộc tính. Đã từng xuất hiện một người mang thuộc tính này vào lịch sử ngàn năm trước. Người có loại thể chất này cần phải là nữ giới. Người có hắc ám thể chất đều giống nhau ở điểm hồn tuyền cường đại hơn người bình thường rất nhiều. Tiềm lực vô hạn, có thể khống chế lực lượng hắc ám không gian. Có thể nói, người tu luyện hắc ám thuộc tính có thiên phú khủng bố. Cuối cùng đều có thể trở thành cường giả đứng đầu thế giới. Việc này có liên quan gì đến chuyện Thiên Lạc hôn mê? Cố Kinh Thế hỏi. Thể chất Thiên Lạc là hắc ám thuộc tính xác thật làm người ta cảm thấy kinh ngạc. Nhưng hiện tại điều anh quan tâm nhất vẫn là Thiên Lạc vì sao lại hôn mê bất tỉnh. Hồn tuyền của Thiên Lạc mang trạng thái phong ấn. Hắc ám thuộc tính trong hồn tuyền của cô ấy có dấu hiệu thức tỉnh. Hiện tại cô ấy không có hồn lực, cho nên thân thể không có cách gánh vác lực lượng cường đại của hắc ám thuộc tính. Vì vậy làm cho cô ấy hôn mê. An Liệt Giặc nói, tia sáng nghiền ngẫm trong mắt càng thêm khắc sâu. Hắn biết vì sao Thiên Lạc muốn ngụy trang thành nam sinh. Đại khái chính là vì che giấu thể chất đặc thù ấy của cô. Thể chất hắc ám thuộc tính cũng không phải thập toàn thập mỹ. Hắc ám thuộc tính chung quy là tà vật, tâm tư không chừng giả, lòng có tà niệm giả, vô cùng có khả năng bị này hắc ám thuộc tính phản phệ linh hồn. Cuối cùng trở thành một cỗ máy chỉ biết giết chóc, nhưng An Liệt Giặc cảm thấy, Thiên Lạc cũng không giống người có tính không kiên định, ngàn năm trước xuất hiện thể chất thiên tài hắc ám thuộc tính kia. Cuối cùng vẫn không vượt qua được tâm ma của mình, sa đọa trở thành một cỗ máy giết người. Hắn rất chờ mong, tương lai Thiên Lạc sẽ như thế nào? Cách chương.